tiểu độc ma lục tâm đồng làm sao để mắt tu vi linh tôn thất trọng. Bùm bùm bùm. Bốn người va chạm với nhau, không trung run rẩy, sóng không gian bị chấn vỡ khuyết tán. Lục Thiếu Du khẽ quát. Tuyết sư, giết không tha. Lục Thiếu Du rứt lời áo xanh phần phật, ngăn trước mặt hư trưởng lão. Tuyết sư quát to. Tuân lệnh chủ nhân. Trong khoảnh khắc tuyết sư biến to hơn 800 thước, uy thế kinh người khuyết tán. Bốn con yêu thú phi hành của đảo Khôn Dương run bần bật. Tuyết sư giống to. Rai. Thân hình to lớn vỗ đôi cánh xuyên thấu không gian, cơ thể khổng lồ đụng vào đám người đảo Khôn Dương. Tu vi tuyết sư là bát giai trung kỳ gần hậu kỳ. Vũ tôn ngũ trọng bình thường gặp phải thiên sĩ tuyết sư tuyệt đối không thoải mái gì. Uy thế không nhỏ. Hữ trưởng lão nét mặt xa sầm quát. Nhiệt xúc. Hữ trưởng lão vốn định đánh với Lục Thiếu Du nhưng cảm nhận khí thế từ thiên sĩ tuyết sư. Tuy có bốn tôn cấp đảo Khôn Dương đi cùng nhưng hai người tôn cấp nhất trọng. Một người tôn cấp tam trọng. Một người tôn cấp tứ trọng. Không làm gì nhiệt xúc này được. Hết phần 175.